Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng rất rõ ràng, hắn cũng không trúng độc, mà là một loại dẫn dụ dược vật, để cho mình khống chế không nổi trong cơ thể bạo động, nếu là không khắc chế, cuối cùng chỉ có thể bạo thể mà chết. Xem ra, đây chính là vị nhị sư huynh này gọi mình lại mục đích. Vương Đằng ánh mắt tràn đầy âm sát, loại này bị người tính toán cảm giác rất khó chịu, cũng là hắn khinh địch, tại biết rõ thất tuyệt môn quỷ kế đa đoan dưới tình huống, còn lựa chọn tới gần, cuối cùng dẫn đến chính mình hút vào dược vật. Thất tuyệt cửa đệ tử khác nghe được nhị sư huynh lời nói đều là sắc mặt trắng nhợt, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, nhị sư huynh cùng điên rồ đã không có gì phân biệt, điển hình chính là hắn muốn chết còn muốn kéo bọn hắn một đám người làm chịu tội thay. Có người không nhịn được, tức giận mắng, đúng là người điên, chính ngươi muốn chết, không muốn liên lụy chúng ta à. Chính là, trước đó sẽ không lý giải nhị sư huynh một chút hành vi, bây giờ càng không thể hiểu. Không phải, bọn hắn thất tuyệt môn làm, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, Vương Đằng ngẩng đầu lãnh diễm nhìn huyên náo đám người, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn xem Vương Đằng hung ác kém biểu lộ, trong mọi người lòng căng thẳng, đều cảm giác được cổ một hồi nhanh ý, phản phất Vương Đằng bóp lấy không chỉ là nhị sư huynh cổ, còn có bọn hắn. Không khí chung quanh càng ngày càng khẩn trương, Vương Đằng trong cơ thể sát ý không ngừng tán loạn, làm cho hắn bực bội không thôi, con mắt dần dần bắt đầu lan tràn tơ hồng. Một bên Ân Niên cùng Khảm Tây thấy tình huống có chút không đúng, lập tức hiện thân, dọa người chung quanh nhảy một cái. Bọn hắn cho là một cái Vương Đằng liền đã đủ, không nghĩ tới âm thầm lại còn cất giấu hai vị trường lão. Ân Niên tiến lên, bóp chặt Vương Đằng tay, nghĩ tách ra cách, nhưng mà Vương Đằng tay không nhúc nhích tí nào. Vương Đằng ngước mắt nhìn Ân Niên, thuận thế ấn xuống tay của mình, hoảng hốt vội nói, rời xa hắn, trong cơ thể ta có thuốc dẫn, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ bạo loạn. Các ngươi rời đi trước. Vương Đằng thừa dịp chính mình trả hết nợ Minh thời điểm, vội vàng nói, hắn biết rõ, nếu như mình hoàn toàn mất đi thần trí, dựa theo hắn thời khắc này tu vi, hắn bạo loạn đứng lên, hết thảy chung quanh đều sẽ không còn tồn tại, liền Ân Niên cùng Khảm Tây bọn hắn đều không ngăn cản được. Ân Niên vận khí bao trùm tại Vương Đằng trên lưng, nghĩ thư giãn Vương Đằng trong cơ thể bùng nổ khí tức, nhưng mà hắn vừa tới gần, liền bị Vương Đằng cho chấn đi, Vương Đằng rất là kháng cự. Ân Niên không còn trước đây bình tĩnh, có chút mà bắt đầu lo lắng, nhưng mà hắn không có từ bỏ, muốn cho Vương Đằng trước tiên tạm thời thả ra vị kia nhị sư huynh, hảo biết có không có cái gì giải dược. Khảm Tây liền không có Ân Niên ôn hòa như vậy, trực tiếp chói chặt lại thất tuyệt cửa đệ tử, nếu là bọn hắn thất tuyệt cửa dược vật, như vậy thì không chỉ cái này một người biết được. Khảm Tây chậm rãi tiến lên, tại thất tuyệt môn đệ tử khác trước mặt lắc lư, tăng thêm cảm giác áp bách, nghiêm nghị nói, nếu là muốn mạng sống, liền hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng có giải pháp, nếu là nghĩ trung thành, vậy ta cũng thành toàn các ngươi, tự xem các ngươi mình tại sao tuyển. Đặt tại thất tuyệt bề ngoài mặt tiền của cửa hàng trước cũng chỉ có hai con đường, hoặc là nói ra phản bội nhị sư huynh, bọn hắn sống sót, hoặc là giữ nghiêm bí mật chết đi. Sống sót trở về thất tuyệt môn chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có chết con đường này, mọi người sắc mặt trắng bệch, đối với nhị sư huynh tràn đầy hận ý. Ở tại bọn hắn do dự thời điểm, Khảm Tây trực tiếp động thủ, phóng thích quanh thân uy áp, đầy trời áp lực ép tới bọn hắn không thở nổi, tu vi thấp giả, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Không chỉ thất tuyệt môn đệ tử nhận lấy ảnh hưởng, Vô Cực Tiên Cung các đệ tử cũng đều đi theo chịu ảnh hưởng, áp lực chèn ép bọn hắn không mở miệng được, trốn không thoát. Có người gánh không được, che lồng ngực của mình, âm thanh thoáng có chút suy yếu, có giải pháp. Khảm Tây nghe xong, lập tức đem uy áp thu liễm, đưa tay hút một cái, vừa mới người nói chuyện liền bị Khảm Tây chộp vào trước người. Người kia không ngừng miệng lớn hô hấp lấy, thở phì phò. Nói. Giải pháp. Khảm Tây không cho người kia phản ứng, vội vàng nói. Dương Lâm. Ngươi xứng đáng nhị trưởng lão, nhị sư huynh sao? Cho dù chết, có thể kéo một cái Vương Đằng bồi tiếp chúng ta, giúp trưởng lão giải quyết một cái tai họa không được sao? Dương Lâm, ngươi một cái hèn nhát. Các ngươi có tư cách gì nói Dương Lâm, chúng ta là bị ai dính líu? Còn không phải nhị sư huynh tự tác chủ trương, sự tình sẽ tới một bước này sao? Chính là, các ngươi khẳng khái chịu chết, nhị sư huynh kia có hay không nghĩ tới các ngươi? Bất quá là một đám ích kỷ người, bây giờ khiến cho tự có cao cỡ nào còn đồng dạng. Cái kia Vương Đằng rõ ràng đều phải rời, cũng là bởi vì nhị sư huynh một màn như thế, chúng ta mới lâm vào cục diện như vậy, trong lòng các ngươi không trách nhị sư huynh sao? Thất Tuyệt môn đệ tử bởi vì Dương Lâm phản bội mà rùng beng, không quen nhìn nhị sư huynh nhân lực rất Dương Lâm, bọn hắn cũng không muốn bởi vì này nhị sư huynh xung động hành vi mà trả giá sinh mệnh của mình. Chính là, chính các ngươi tìm đường chết, vì cái gì mang theo ta nhóm? Mấy vị trường lão, cũng không phải chúng ta làm, tại sao muốn liên lụy chúng ta? Đối với, chúng ta phía trước khiêu khích Vương Đằng là chúng ta không biết tự lượng sức mình, nhưng mà chúng ta cũng thức thời a, hẳn là thả chúng ta rời đi. Đối với, thả chúng ta rời đi, đây là Thất Tuyệt môn dẫn xuất chuyện bưng, không liên quan gì đến chúng ta. Vô Cực Tiên Cung đệ tử tìm được cơ hội không ngừng hét lên, bọn hắn hoàn toàn quên đi là ai chặn lại lấy Vương Đằng, nghĩ đối với Vương Đằng động thủ, còn nghĩ cùng Thất Tuyệt câu đối hai bên cửa tay đối phó Vương Đằng. Tại sinh trước mặt, bọn hắn mang tính lựa chọn lãng quên. Chớ quấy rầy ầm ĩ. Ai lại nói nhau nhau ta giết ai? Khảm Tây bị đám người thanh âm líu ríu làm cho táo bạo bất an, Vương Đằng bên kia có ân niên đè lên, Khảm Tây liền đem tất cả tâm tư đặt ở những đệ tử này trên thân. Gặp Khảm Tây nổi giận, đám người liền yên tĩnh trở lại. Khảm Tây nhìn xem Dương Lâm, híp mắt, uy hiếp nói, có cái gì mau nói, nếu là không cần, kết quả ngươi cũng là biết đến. Nếu là có dùng, chúng ta sẽ thả các ngươi, thì nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào. Dương Lâm bị Khảm Tây hung ác kém biểu lộ hù dọa, vội vàng mở miệng nói, cái này vị trường lão, chúng ta nhị trưởng lão làm xuống truy tung phấn chúng ta những đệ tử này căn bản là tiếp xúc không đến, hơn nữa cái kia truy tung phấn cũng chính xác khó giải, nhị sư huynh nói không sai. Dương Lâm nghe được lời này vừa ra, Khảm Tây giơ tay có chút nổi giận, Dương Lâm vội vàng nói tiếp, nhưng mà, lệnh Vương Đằng bạo động dược vật là có giải dược. Dược vật này cũng là chúng ta thất tuyệt cửa tuyệt mật dược vật, là chúng ta không cách nào ứng đối cường giả thời điểm dùng. Trưởng môn sợ chúng ta chính mình không cẩn thận hút ăn, thì có giải dược, áp chế lại nó dược tính, giải dược sau đó trong thời gian ngắn không thể vận khí, không phải vậy bị áp chế dược vật sẽ gia tốc dung hợp, kết quả càng hỏng bét. Khảm Tây nghe đến lời này, thần sắc biến đổi, lo lắng vấn đạo, giải dược đâu? Nói điểm chính. Hắn bây giờ chỉ muốn biết giải pháp, không muốn nghe khác nói nhảm. Giải dược đều ở đây nhị sư huynh trong nhẫn chứa đồ, chúng ta những đệ tử này là không có có quyền hạn. Dương Lâm nói xong những thứ này, Khảm Tây liền thở dài một hơi, có giải dược liền tốt. Ân Niên nghe đến mấy cái này, vội vàng hướng về nhị sư huynh kia trên thân sờ soạn, nhị sư huynh cổ bởi vì Vương Đằng nắm chặt, thiếu dưỡng ngất đi, không biết phát triển sau này. Sờ đến đồ vật phía sau, Khảm Tây nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn nói, tìm được. Thế nhưng là, cái nào mới là giải dược? Khảm Tây nghi ngờ nhìn xem từ trong trữ vật giới chỉ tìm được bình bình lọ lọ, không có nhãn hiệu, hoàn toàn không phân rõ. Thấy thế, Khảm Tây đem những cái kia bình bình lọ lọ đều mắng đến Thất Tuyệt môn đệ tử trước mặt, nghiêm nghị vấn đạo, nói. Cái nào là giải dược? Trưởng lão, chúng ta cũng không tin tường a, chúng ta chính là phổ thông đệ tử, đối với nhị sư huynh, chúng ta là không dám vượt giới, cho nên dược vật của hắn chúng ta cũng không tin tường. Dương Lâm cuống quýt nói, nội tâm chỉ cảm thấy một hồi oan khuất, mắng thầm nhị sư huynh sinh sự năng lực. Khảm Tây lại đe dọa một hồi, thấy hắn nói cũng là lời nói thật, liền đi giày vò nhị sư huynh. Tại Khảm Tây giày vò Thất Tuyệt môn đám người kia thời điểm, Vương Đằng cùng Ân Niên đã bắt đầu đánh lên. Thời khắc này Vương Đằng đã chịu đến ảnh hưởng của dược vật, tạm thời không phân rõ tình huống trước mắt, bắt đầu không ngừng công kích. Ân Niên thấy tình huống có chút không ổn, liền vội vàng tiến lên tiến hành cản trở. Vương đặc biệt. Vương Đằng ngươi còn có thể thanh tỉnh sao? Ân Niên thi pháp đem Vương Đằng cố định phút chốc, vội vàng hỏi đến Vương Đằng, muốn từ Vương Đằng trong ánh mắt nhìn thấy thanh tỉnh bộ dáng, nhưng thời khắc này Vương Đằng trong mắt đã bị màu đỏ phủ lên, đã không cách nào phân biệt ra Ân Niên lời nói. Ân Niên thấy thế, không khỏi thấp giọng chửi rủa một tiếng, dựa vào khảm tây, tìm được giải dược sao? Vương Đằng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Ta chỉ có thể ngăn cản một hồi, nhưng mà ngăn cản không được quá lâu. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tìm giải dược khảm tây trên thân, không nghĩ tới, một cái đệ tử nho nhỏ, có thể tạo thành cục diện này. Bất quá cũng là, Thất Tuyệt Môn vẫn luôn là tà nhẫn xưng, vô số thủ đoạn làm người đau đầu không thôi, vô số dược vật để cho người ta phát điên, tùy ý ngươi lợi hại hơn nữa, bọn hắn đều có tương ứng nhằm vào dược vật, để cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không làm gì được. Bọn này Thất Tuyệt Môn đệ tử liền rất tốt mà để bọn hắn thấy được Thất Tuyệt cửa thủ đoạn, cũng càng thêm kiên định, về sau nếu là đối Thất Tuyệt Môn xuất thủ, nhất định phải đem bọn hắn mê đi đi qua. Đừng thúc giục, tiểu tử này ngất đi, không chút phản ứng nào có. Ân Niên, ngươi lại kiên trì một hồi. Khảm Tây lo lắng nói, cái này ngất đi nhị sư huynh, bất luận ngươi như thế nào động thủ, hắn đều không có phản ứng, để cho người ta cấp bách chết. Ân Niên bây giờ không có hỏi thăm tâm tư, bởi vì Vương Đằng đã bắt đầu nảy sinh ác độc, trực tiếp hướng về phía Ân Niên chính là một chưởng, cái kia một tia kim mang, cuốn lấy lực lượng đáng sợ, phản phất có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa. Ân Niên con ngươi hơi co lại, không phải là không có cùng Vương Đằng đối đầu, nhưng mà khi đó Vương Đằng không có dùng sức toàn lực, bây giờ đánh mất lý trí Vương Đằng sử xuất toàn bộ kình, cái kia lực đạo cùng lực uy hiếp phản phất có thể xé rách toàn bộ không gian. Hắn cũng không tin tưởng hôm nay Vương Đằng đạt đến liễu thập sao cảnh giới, chỉ nhìn một cách đơn thuần một kích này, hắn thì biết rõ Vương Đằng tu vi ở xa trên hắn. Tránh ra. Không kịp làm quá nhiều tự hỏi, Ân Niên vội vàng hướng sau lưng Khảm Tây nói. Đám người nhao nhao né tránh, Vương Đằng một chưởng đánh vào vừa mới Thất Tuyệt Môn ở địa phương, tạo thành một cái hố to, đầy trời bụi đất tung bay, lòng của mọi người cũng đi theo bình tĩnh không được. Ở tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Vương Đằng đã cận thân, hướng về phía Ân Niên ổ bụng chính là trọng trọng nhất kích. Vương Đằng trong tay tụ lực, hội tụ một đoàn kim quang, Ân Niên rất nhanh liền phản ứng lại, nếu là một quyền này đánh vào người, cái mạng già của hắn khó giữ được. Nhưng Vương Đằng đã đem hắn vây ở trong kết giới, trong thời gian ngắn xông phá không được, đối mặt tập kích, vội vàng chống lên kết giới bảo vệ mình, dù là không thể hoàn toàn chống cự Vương Đằng công kích, ít nhất cũng làm cho chính mình thở một ngụm. Vương Đằng quyền kia đánh vào Ân Niên kết giới bên trên, hắn cảm nhận được lực cản, đỏ ngầu mắt nghiêng đầu nhìn xem, bị Ân Niên một động tác này cho kích đến, một cái tay khác bao trùm tại Ân Niên kết giới bên trên, không ngừng tụ lực, hắn chỉ có một ý nghĩ liền đem kết giới này mở ra. Ánh mắt hắn không có chút nào gợn sóng, mặt không thay đổi nhìn xem Ân Niên, giống như nhìn một cái tử vật. Ân Niên bị Vương Đằng ánh mắt nhìn một cái như vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được như vậy uy hiếp, không có lý trí Vương Đằng giống như một đầu hung ác hung thú, sẽ chỉ làm người cảm thấy nguy hiểm, nếu là rơi vào trong tay hắn, không có chút nào cơ hội còn sống. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, Ân Niên nội tâm căng thẳng, kết giới đã bắt đầu có khe hở. Ân Niên vội vàng hô lớn, Khảm Tây. Còn không có tốt sao? Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem phía trên động tác, đều nội tâm căng thẳng, nếu như Ân Niên không có ngăn cản được, bọn hắn sẽ trực tiếp tử vong. Thiếu cung chủ. Lực chú ý của mọi người đều ở đây Vương Đằng bọn hắn bên kia, trước đó chuyện thêu dệt Vô Cực Tiên cung ngược lại không có ai chú ý. Tại Ân Niên chất vấn Khảm Tây thời điểm, Vô Cực Tiên cung thiếu cung chủ một bên cảnh giác nhìn xem Thất Tuyệt Môn bên kia phương hướng, một bên không ngừng lui lại lấy. Có người không hiểu thiếu cung chủ hành vi, thoáng có chút nghi hoặc. Thiếu cung chủ trực tiếp liếc mắt, tức giận đạo, lúc này không đi chờ đến khi nào. Bọn hắn lực chú ý đều không có ở đây trên người chúng ta, kia cái gì trưởng lão cũng sẽ không là Vương Đằng đối thủ, hắn không chống được thời gian bao lâu. Mau chóng rời đi. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, một cái Vương Đằng, thế mà lợi hại như vậy. Thiếu cung chủ trong mắt tràn đầy không cam lòng, bọn hắn mấy năm trước liền không làm gì được Vương Đằng, bây giờ càng là không làm gì được, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Vô Cực Tiên Cung đệ tử nghe đến lời này, nhanh chóng lặng yên không một tiếng động rời đi, bọn hắn cũng không cần lẫn vào trong đó hảo. Vương Đằng lỗ tai giật giật, động tác trong tay một trận, hướng về Vô Cực Tiên Cung phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, tùy ý nhất kích, đạo kia laser thẳng tắp hướng về Vô Cực Tiên Cung mà đi. Sau đó, Vương Đằng liền mặc kệ động tĩnh bên kia, ngược lại cái này dưới chưởng đi, bọn hắn cũng không chết cũng bị thương. Vương Đằng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Ân Niên, mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng mà đối với Ân Niên dạng này cường giả vẫn rất có hứng thú. Bất quá Vô Cực Tiên Cung một nhóm người nhưng không có may mắn như vậy, ai biết tại một bước cuối cùng thời điểm, Vương Đằng thế mà phát hiện bọn hắn. Không phải đánh mất lý trí sao? Không phải không nghe thấy chung quanh sao? Bây giờ là gì tình huống? Cái kia chưởng mang theo nhanh chóng gió, giống như một đạo lợi kiếm, hướng về bọn hắn đập vào mặt, trọng trọng đập nện ở tại bọn hắn trên thân, không phản ứng chút nào người, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, trong mắt chứa hoảng sợ chết đi. Phản ứng cấp tốc người, vội vàng chống lên kết giới cản trở đại bộ phận công kích, nhưng mà chỉ có thể ngăn cản phút chốc, không bao lâu kết giới tán loạn, nội tạng áp bách trực tiếp phun máu té xỉu. Đối mặt Vô Cực Tiên Cung thảm trạng, Thất Tuyệt Môn đệ tử nhìn ở trong mắt, bọn hắn không ngừng run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ, không nghĩ tới, bọn hắn tại Vương Đằng giống như sâu kiến. Bọn hắn giờ phút này vô cùng hoài niệm ban đầu Vương Đằng, chỉ cấp bọn hắn một bài học liền chuẩn bị rời đi. Đối với cái này bên biến cố, Ân Niên cùng Khảm Tây bọn hắn cũng không có hạ bận tâm, chỉ có một ý nghĩ, chính là nhanh chóng tìm được giải dược, nhường Vương Đằng thanh tĩnh. Vương Đằng đánh mất lý trí lực bộc phát hoàn toàn có thể đem Chu Lão Dương Nhứ bọn hắn hấp dẫn tới, đến lúc đó nguy hiểm trọng trọng. Khảm Tây, nhanh a! Ân Niên sắp không chịu nổi, vội vàng hướng Khảm Tây quát. Nhưng nếu không thể ngăn cản Vương Đằng, bọn hắn có thể đều sẽ chết ở chỗ này. Khảm Tây cắn răng nghiến lợi, nắm lên bên cạnh Thất Tuyệt Môn đệ tử ném ở những cái kia bình bình lọ lọ trước mặt, trông thấy Vô Cực Tiên Cung xuống tràn a. Nếu là không muốn chết, phân rõ xem, các ngươi Thất Tuyệt Môn không phải am hiểu dược vật sao, rất nhiều thứ cũng là tương thông. Tất nhiên bọn họ nhị sư huynh đã bất tỉnh đi, như vậy thì nhường đám người này đi thử một chút a. Mầm tai vạ là các ngươi nhị sư huynh làm ra, chuyện này các ngươi thoát không khỏi liên quan, là muốn sống sót vẫn là chết đi, chính các ngươi quyết định. Khảm Tây nhìn chằm chằm bọn hắn, lời đã nói rất rõ ràng. Tin tưởng những cái kia muốn mạng sống người, nhất định có thể tìm ra giải dược. Thất Tuyệt cửa đệ tử đều cùng nhìn nhau lấy, kể từ không có trưởng lão phù hộ sau đó, bọn hắn hơn một năm nay trải qua rất là khổ cực, có người sớm đã có ý kiến. Có người nghe được Khảm Tây lời nói, quỳ cướp trước mắt bình thuốc, không kịp chờ đợi ngửi ra tới. Bọn hắn thường ngày tiếp xúc dược vật cũng là tương tự, cho nên bọn hắn có thể bài trừ một chút phổ biến dược vật. Thất Tuyệt Môn đệ tử khác nhìn thấy tràng cảnh này, nội tâm cũ kết một phen, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu hành động. Khảm Tây chống nạnh, một mặt lo lắng nhìn xem hư không, thời khắc cảnh giác Vương Đằng động tác, bây giờ hy vọng duy nhất chính là Ân Niên có thể dây dưa Vương Đằng một hồi là một hồi, không phải vậy, chính như hắn nói tới, bọn hắn đều sẽ chơi xong. Dư Quang liếc về Vô Cực Tiên Cung đám người kia, đùa cợt một phen, liền không để ý tới nữa. Ân Niên, ngươi kiên trì một hồi nữa, nhanh. Khảm Tây gặp trong hư không cháy bỏng lấy, vội vàng nói, sắp không kiên trì nổi thời điểm, nói với ta một chút, ta đi trợ giúp ngươi. Nếu không phải sợ bọn này Thất Tuyệt cửa đệ tử sau đó chạy trốn, hắn đã sớm cùng Ân Niên cùng một chỗ đối phó Vương Đằng, nơi nào còn cần đến ở phía dưới lo lắng suông. Hảo. Ân Niên đem lực chú ý kéo lại, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng. Tất nhiên tạm thời không thể giải quyết, hắn chỉ có thể trốn tránh Vương Đằng, không cùng Vương Đằng cứng đối cứng. Vương Đằng cũng mặc kệ trong bọn họ tâm hoạt động ý nghĩ, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tán loạn, bên trong đau bụng đau làm hắn sốt ruột bất an, hắn muốn phát tiết ra ngoài để cho mình dễ chịu chút. Đỏ thẫm con mắt vô thần mà nhìn xem phía trước, bén nhạy ngũ giác nhường hắn ra tay càng thêm dứt khoát. Vương Đằng hai tay mở rộng, đi lên vừa nhất, mặt đất bắt đầu đung đưa, tất cả ở vào mặt đất cái gì cũng không bị khống chế bay lên không. Trưởng lão! Trưởng lão, làm sao bây giờ? Cứu mạng a! Thất Tuyệt môn đệ tử đang chuyên tâm tìm được giải dược, chỉ chốc lát sau cơ thể cùng giải dược cũng không bị khống chế mà bay lên không, chớp mắt, cây cối chung quanh cùng bụi đất đều vây quanh ở tại bọn hắn chung quanh, nhìn xem rời xa mặt đất chính mình, đều hoảng sợ gào lên. A, ta không muốn chết a! Trưởng lão, cứu lấy chúng ta! Giải dược chúng ta sắp tìm đến. Một nhóm người đã đánh mất lý trí, có người trực tiếp khóc ra thành tiếng, hoàn toàn không thể tỉnh táo lại. Khảm tay ở chung quanh bắt đầu đung đưa thời điểm liền rời xa mặt đất, thăng đến hư không, liền gặp được trước mắt nguy nga cảnh tượng. Ân Niên cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến, phiến khu vực này kéo dài giới hạn, cây cối chung quanh bị nhổ tận gốc, vô cực tiên cung đệ tử không ý thức chút nào mà vắt ngang trong hư không, thất tuyệt môn đệ tử duy trì lấy bò quỳ động tác không dám chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Khảm Tây không nhìn thẳng thất tuyệt môn đệ tử tiến cầu trợ, một mặt ngưng trọng nhìn xem Vương Đằng, hướng về phía Ân Niên nói, Ân Niên, Vương Đằng mạnh hơn. Không sai, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ân Niên thở dài một tiếng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là thật tốt đoàn tụ, ai biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.